Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 990. Chỉ điểm, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ta cẩn thận quan sát một chút. Tác dụng chủ yếu nhất của mệnh can quả trong bát sai trị liệu dược tề là cung cấp sức sống cường đại. Vì vậy ta bắt đầu tìm kiếm vật thay thế nó. Ta trải qua đại lượng thí nghiệm, cuối cùng ta phát hiện tứ la diệp, ma la thảo, sinh tinh đài là ba loại linh dược sau khi hỗn hợp, kết cấu nguyên tố và phản ứng sau khi dung hợp vô cùng tương tự với mệnh can quả. Trong đó tứ la diệp là thất giai linh dược, đồng dạng ẩn chứa tính mạng sức sống cường đại, hỗn hợp với ma la thảo, căn cứ phản ứng kịch liệt khác nhau, sẽ sinh ra phản ứng sinh mạnh khác nhau, mà sinh tinh đài chính là chất xúc tác của cả hai, có thể đem hai phản ứng này hòa hợp làm một, nhưng mà ta thất bại. Khi Mông Tư Đại Sư nhìn qua bình dung dịch màu xanh da trời trong tay của Kiệt Sâm, trên mặt lộ ra đắng chát, nói: Kiệt Sâm hội trưởng, ngươi cũng nhìn thấy bình dung dịch trong tay của ngươi là sản phẩm thành công nhất sau khi ta nghiên cứu chế tạo tới bây giờ. Nhưng mà đáng tiếc là đừng nói công hiệu đạt tới bát giai đế cấp trị liệu dược tề, cho dù là thất giai trị liệu dược tề cũng không đạt tới, chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới lục giai thượng phẩm hoạt lực dược tề. Phải biết rằng trong đó có gia nhập hai linh dược thất giai A. Nói đến đây, trên mặt Hy Mông Tư Đại Sư lộ ra nét đắng chát càng lớn, lắc đầu tự giễu nói: Cho nên binh dung dịch này của ta cũng không được tính là bán thành phẩm, chỉ có thể xem là thí nghiệm thất bại. Kiệt Sâm gật gật đầu, nhìn qua đối phương nói: Cho nên ngươi muốn dùng bát sai mệnh tinh thảo để thử? Ân. Hy Mông Tư Đại Sư gật đầu: Ta cẩn thận nghiên cứu quá trình phối trí của mình, phát hiện nguyên nhân thí nghiệm sở dĩ thất bại là tứ la diệp phóng thích tính mạng sức sống quá ít, căn bản không so sánh được với mệnh căn quả là tài liệu bát sai. Nhưng trên thực tế, ta xem xét tư liệu tranh ảnh của linh dược, mặc dù tứ la diệp chỉ là thất giai linh dược, nhưng nó lại ẩn chứa tính mạng sức sống mạnh mẽ mà chứ xanh, tuy ở phương diện này có kém mệnh căn quả bát sai, nhưng kém cũng không quá lớn, chủ yếu là vì tứ la diệp phản ứng không triệt để, tính mạng sức sống trong đó chỉ phóng thích một bộ phận. Vì vậy ta tăng thêm sinh tinh đài, nhưng dù sao sinh tinh đài chỉ là lục giai linh dược, gia nhập nhiều hơn nữa cũng không cách nào giúp cả hai phản ứng triệt để, cho nên ta mới đem sự chú ý đặt vào bát giai mệnh tinh thảo, muốn dùng bát giai mệnh tinh thảo thay thế sinh tinh đài làm chất xúc tác. Dùng bát giai mệnh tinh thảo để làm chất xúc tác, Hy Mông Tư Đại Sư, ngươi cũng thật sự can đảm. Nhìn thấy Hy Mông Tư Đại Sư lớn mật, Kiệt Sâm có chút im lặng. Mệnh tinh thảo đó là cái gì? Bát sai linh dược là chủ tài liệu của nhiều loại linh dược bát sai, tính hy hữu và quý giá còn hơn cả mệnh căn quả. Hy Mông Tư lại muốn dùng nó làm chất xúc tác, cho dù Hy Mông Tư thí nghiệm thành công, nhưng vận dụng vào thực tế căn bản không đáng. Hy Mông Tư Đại Sư cười khổ một tiếng: Ta tính toán qua, muốn cho tứ la diệp và ma la thảo phản ứng, sinh tinh đài không cách nào làm được, nhưng với tư cách bát sai linh dược mệnh tinh thảo, chỉ cần 1/10 là đủ rồi. Nếu như thành công, một cây bát sai mệnh tinh thảo có thể chế biến ra 10 bình bát sai trị liệu dược tề, 1/10 lượng mệnh tinh thảo cũng không có quý giá như một mệnh căn quả, nhưng một khi phối chế thành công cũng xem như bài học, ta cũng có thể dùng nó tấn cấp thất sai cao cấp hoàng linh sư. Về phần có vận dụng vào trong thực tế hay không, không phải cân nhắc của ta. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Hy Mông Tư cũng biết, cho dù hắn thật sự thành công, đế quốc cũng không cho phép dùng mệnh tinh thảo đi phối chế bát sai trị liệu dược tề, cho dù một gốc có thể tương đương với 10 gốc mệnh căn thảo. Bởi vì mệnh tinh thảo quá quý hiếm, nhưng nó là tài liệu chủ yếu của nhiều loại bát sai linh dược tề, hoàn toàn có thể nói là công dụng tốt nhất, mà mệnh căn quả cũng chỉ có ít trong một hai loại tài linh dược tề mà thôi. Đối với Hy Mông Tư đại sư tiêu hao cái giá lớn khi nghiên cứu linh dược tề với tâm tình của hắn muốn tấp thăng thất giai cao cấp linh dược Hoàng Sư Kiệt Sâm ngược lại không muốn công kích cái gì. Tại linh dược giới có rất nhiều linh dược sư nghiên cứu ra linh dược tề chỉ có thể đủ loại nghiên cứu lý luận mà không cách nào vận dụng trong thực tế, nhìn rất không có lợi. Nhưng mà linh dược học phát triển, nhưng trong đó có chút ít người nghiên cứu ra thành phẩm, cái giá lớn tới mức không hợp thói thường. Nhưng trong quá trình linh dược sư nghiên cứu chăm chỉ, từng chút tiến bộ hơn. Nghe xong Hy Mông Tư đại sư giảng thuật, Kiệt Sâm triệt để lâm vào trong trầm tư. Hắn cũng không đọc qua tư liệu gì, hắn kiếp trước thân là cửu giai linh dược thánh sư, bất kỳ vật nào cũng đều khắc sâu trong đầu. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Giờ khắc này, từng loại kết cấu nguyên tố của linh dược trái ngược ứng với công thức tính toán, Hy Mông Tư đại sư nhắc tới nhiều phản ứng linh dược trong đó đều mô phỏng từng cái trong đầu, giống như phối trí chân thật. Trong phòng thí nghiệm, hoàn toàn yên tĩnh, Tư Đặc Lý Phổ giống như một cây cọc thép đứng tại chỗ, mặt không biểu tình. Mà Hy Mông Tư đại sư thì lặng lặng nhìn qua Kiệt Sâm lâm vào trầm tư, trong ánh mắt có một tia chờ mong. Kiến thức Kiệt Sâm đã siêu tuyệt linh dược học thời đại này, mặc dù biết nghiên cứu này vô cùng khó khăn, nhưng trong nội tâm Hy Mông Tư đại sư vẫn có một chút chờ mong. Chuyện này không giống tạo nghệ của thiếu niên này vô cùng thâm sâu, có thể cho ra ý kiến và giải thích đặc biệt. Không đúng. Thời điểm Hy Mông Tư đại sư suy nghĩ, trong phòng thí nghiệm này đột nhiên Kiệt Sâm đang ngồi tại chỗ nhướng mày trong miệng lên tiếng. Như thế nào? Mí mắt của Hy Mông Tư đại sư nhảy dựng lên trong miệng lên tiếng. Hy Mông Tư đại sư, mạch suy nghĩ này, sáng kiến cũng không tệ, nhưng cho dù đổi sinh tinh đài thành mệnh tinh thảo, thí nghiệm này của ngươi cũng không thành công, bởi vì Tứ La Diệp cùng Ma La Thảo phối hợp với nhau là đúng, nhưng mệnh tinh thảo cùng sinh tinh đài không cách nào thúc hóa tính mạng tinh hoa hoàn toàn được, còn sinh ra tác dụng phụ rất mạnh. Nói xong, Kiệt Sâm lắc lắc bình dung dịch màu xanh ra trời. Chẳng lẽ đại sư ngươi không cảm giác dung dịch này có tính mạng tinh thần hỗn loạn sao? Tinh thần hỗn loạn. Hy Mông Tư đại sư giật mình nhìn qua Kiệt Sâm. Kiệt Sâm đại sư, làm sao ngươi biết? Ta cũng cảm thấy kỳ quái, dung dịch này ta từng phục dụng một ít, cảm giác được dường như có một chút, nhưng không để ý, như thế nào? Trên mặt Hy Mông Tư đại sư lộ ra nghi hoặc. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 991. Chỉ điểm, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đây là vì trong Ma La Thảo có sen ẩn hình có thể sinh ra tổn thương tinh thần của linh sư, làm cho tinh thần hỗn loạn. Nhưng gen ẩn hình này che giấu rất sâu đậm, nếu như phối trí bình thường căn bản không có hiện ra, nhưng nếu như cùng tính mạng tinh hoa kết hợp với nhau, sẽ tiến hành phóng thích gen ẩn hình này, sinh ra tổn thương với linh sư. Ngươi ngay từ đầu dùng sinh tinh đài thúc hóa khá tốt. Bởi vì trong sinh tinh đài tánh mạng tinh hoa cũng không nhiều, nhưng nếu như đổi thành mệnh tinh thảo, bằng vào mệnh tinh thảo có tính mạng tinh hoa mạnh hơn sinh tinh đài vô số lần, sẽ triệt để tiến hành phóng thích gen ẩn hình, đối với linh sư có tổn thương cực lớn. Chỉ sợ sau khi phục dụng, đừng nói là trị liệu, chỉ sợ vừa phục dụng tinh thần của linh sư sẽ sụp đổ. Nghiêm trọng như vậy, Hy Mông Tư đại sư hơi kinh hãi, hắn từ trong tay của Kiệt Sâm tiếp nhận bình dung dịch, rồi sau đó chám một chút vào đầu lưới. Quả nhiên trước kia cũng có loại sóng tinh thần này xuất hiện, lần này lại xuất hiện trong cảm giác của hắn. Xem ra tư tưởng của ta hoàn toàn là sai lầm. Hy Mông Tư đại sư lắc đầu, nhịn không được lên tiếng. hắn vẫn cho rằng có mệnh tinh thảo giải quyết vấn đề phản ứng của Tứ La Diệp và Ma La Thảo, thí nghiệm của mình có thể thành công, lại không nghĩ rằng còn có tác dụng vụ to lớn như thế. Giờ khắc này trong nội tâm Hy Mông Tư Đại Sư cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn chính mình không có được mệnh tinh thảo, cũng may mắn chính mình gặp được Kiệt Sâm. Nếu không, một khi mình thật sự phối chế dung dịch này thành công, không biết hậu quả mà phục dụng lung tung, không biết xảy ra hậu quả gì. Nhưng mặc dù Hy Mông Tư có may mắn, nhưng sâu trong đôi mắt của hắn vẫn có một tia thất lạc. Lúc này hắn hao tổn tinh lực suốt 2 năm qua, tiêu hao vật phẩm lớn, lại không nghĩ rằng thu được kết quả thế này, dù trong lòng của hắn khiêm tốn, cũng tràn ngập uể oải. Nhìn thấy biểu lộ của Hy Mông Tư đối diện, Kiệt Sâm lại cười lên. Hy Mông Tư đại sư, ngươi tư tưởng không có sai, mệnh căn quả mấu chốt nhất là tánh mạng sức sống là đúng, nhưng mạch suy nghĩ của ngươi lại nhầm. Ta vừa rồi tính toán một chút, ngươi có thể nếm thử dùng sinh mệnh diệp thay thế Ma La Thảo hỗn hợp với Tứ La Diệp. Về phần sinh tinh đài làm chất xúc tác thì không cần, mà gia nhập hoạt lực tuyền thủy vào phản ứng kích hoạt tính mạng sức sống trong Tứ La Diệp, có lẽ sẽ có hiệu quả nhất định. Kiệt Sâm đem những thứ mà mình phân tích nói ra. Dùng sinh mệnh diệp hỗn hợp với Tứ La Diệp, sau đó thêm hoạt lực tuyền thủy vào phản ứng kích hoạt tánh mạng sức sống trong Tứ La Diệp. Hy Mông Tư đại sư thì thào, hắn nhanh chóng lấy một quyển sách ra, rồi sau đó liệt kê một công thức, rất nhanh đứng lên. Tính toán lại tính toán, hai mắt của Hy Mông Tư dần dần sáng lên. Cái này, rốt cục, sau khi viết ra con số cuối cùng, Hy Mông Tư thoáng cách đứng lên, ánh mắt của hắn nhìn qua Kiệt Sâm là khó có thể tin và kích động, nói: Kiệt Sâm hội trưởng, ngươi nghĩ ra sao? Không, đúng thế, quá không thể tưởng tượng nổi, hoàn mỹ a. Căn cứ tính toán của hắn, kết cấu nguyên tố của các linh dược này dung hợp hoàn mỹ với nhau a, công hiệu còn tốt hơn thí nghiệm của hắn lúc trước gấp mấy lần. Ha ha, Hy Mông Tư đại sư, đây chỉ là suy tính đơn giản, hiệu quả cụ thể còn không nhất định, cần phải trải qua phối chế nghiệm chứng. Dù sao phối chế linh dược tề không phải chỉ dựa vào lý luận và tính toán, phải thực nghiệm mới được. Nhìn thấy bộ dáng kích động của Hy Mông Tư, Kiệt Sâm lên tiếng nhắc nhở. Bản thân linh dược tề là đồ vật vô cùng mẫn cảm, chuyện xung đột dược tính mạnh mẽ trong một bình linh dược bảo trì vi diệu và cân đối rất yếu ớt. Cho dù Kiệt Sâm lúc trước suy tính trong đầu óc, mấy thứ linh dược này kết hợp với nhau hoàn toàn có thể đạt tới tác dụng mệnh căn quả gia nhập vào bát sai đế cấp trị liệu dược tề, nhưng tình huống cụ thể là thế nào trước khi trải qua thí nghiệm chứng thực, Kiệt Sâm không dám khẳng định. Kiệt Sâm hội trưởng, hiện giờ ta làm thí nghiệm. Trên mặt Hy Mông Tư vô cùng kích động và hưng phấn. Trong công tác phường này còn làm phiền Kiệt Sâm hội trưởng chuẩn bị phòng thí nghiệm cho ta. Về phần tài liệu trên người của ta đều có sẵn, sinh mệnh diệp ta cũng có, còn hoạt lực tuyền thủy, phiền toái Kiệt Sâm hội trưởng tìm cho ta một phần. Hy Mông Tư vào lúc này đã hoàn toàn lâm vào trong phấn khởi, không thể chờ đợi muốn thí nghiệm. Kiệt Sâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trong cái công tác phường này, nhiều nhất chính là phòng thí nghiệm, về phần hoạt lực tuyền thủy, chỉ là tài liệu lục sai, không có đáng giá bao nhiêu, hơn nữa, cho dù là thất sai, dù là bát sai linh dược, chỉ cần mình cần tới, Kiệt Sâm không chút keo kiệt. Rất nhanh, Hy Mông Tư cần cái gì cũng được đưa tới toàn bộ, nhìn thấy Hy Mông Tư tiếp nhận đồ vật, không thể chờ đợi được xông vào trong phòng thí nghiệm của khu phối chế, Kiệt Sâm nhìn không được mà lắc đầu. Trong phòng thí nghiệm, Kiệt Sâm cũng không có đi vào quan sát, mà rời khỏi phòng thí nghiệm, đi ra công tác phường tùy ý quan sát. Dùng thực lực thất sai cao cấp linh dược hoàng sư của Hy Mông Tư, hơn nữa loại linh dược kiểu mới này là do hắn nghiên cứu, nghĩ đến không bao lâu sẽ có kết quả. Kiệt Sâm hội trưởng, trong công tác phường, những linh dược sư đang đứng bên ngoài khu phối chế nhìn thấy Trúc Sâm đều tràn ngập cung kính lên tiếng. Không ít người trong lòng cũng hiếu kỳ, lúc trước Kiệt Sâm hội trưởng là cùng Hy Mông Tư đại sư cùng nhau tiến vào phòng thí nghiệm, tại sao đi ra chỉ có mình Kiệt Sâm hội trưởng. Trong khu lộ thiên này, Kiệt Sâm qua lại quan sát, ngẫu nhiên nhìn thấy có người phối chế thì chỉ điểm một hai, cũng có chút nhàn nhã. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, đột nhiên oanh, một cổ khí tức mang theo uy thế cực lớn từ trong phòng thí nghiệm tràn ra ngoài, lập tức một đạo khí tức linh dược đáng sợ phóng lên trời, mùi thuốc nồng đậm tràn ngập cả công tác phường, khí tức kinh người không ngừng lưu chuyển trong công tác phường, kinh động tất cả người trong công tác phường. Trong phòng thí nghiệm công tác phường này đều dựa theo tiêu chuẩn bình thường mà kiến tạo thành, nhưng mà tiêu chuẩn bình thường này là dựa theo phóng thí nghiệm cấp bậc lục giai linh dược tôn sư, cách âm, cách ly khí tức linh dược, lại ngăn cách không được thiên địa dị tượng lúc thất giai hoàng cấp linh dược tề xuất thí. Đây không phải là phòng thí nghiệm lúc trước Kiệt Sâm hội trưởng cùng Hy Mông Tư đại sư đi vào sao? Trong công tác phường, vô số linh dược sư đều ngừng tay nhìn qua. Những linh dược sư đang phối chế khẩn trương nhìn qua cổ khí tức này từ đâu, nhìn thấy phòng thí nghiệm có khí tức kinh người này phát ra, toàn toàn không quan tâm tới linh dược mình đang phối chế bị báo hỏng. Giờ khắc này động tĩnh cực lớn vang vọng trong công tác phường, vô số hào quang màu ngà sữa đang lưu động, tất cả linh dược sư ngửi được mùi thuốc này đều cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu, cốt cách toàn thân nhẹ hơn vài phần. Giống như đang ngâm trong suối nước nóng, vô cùng sướng khoái thoải mái. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 992. Rời đi. Ha ha. Thời điểm tất cả mọi người giật mình, cửa phòng thí nghiệm bị mở ra, trong tay Hy Mông Tư đại sư cầm một bình linh dược màu xanh da trời đi ra, thần sắc kích động rời khỏi phòng thí nghiệm, thoáng cái đã tới trước mặt Kiệt Sâm. Kiệt Sâm hội trưởng, thành công, thành công a. Trên mặt hắn ửng hồng, toàn thân vô cùng kích động, cười như điên trước mặt tất cả mọi người. Ở đây tất cả linh dược sư còn không rõ Hy Mông Tư đại sư đang xảy ra chuyện gì, nghi hoặc đối mặt lẫn nhau. Sau đó bọn họ như nhìn thấy chuyện khó tin nhất trên đời này. Thân là đế quốc linh dược sư viện đại sư A, thất giai cao cấp linh dược hoàng sư Hy Mông Tư đại sư ở trước mặt bao nhiêu người khom người bái Kiệt Sâm thật sâu. Kiệt Sâm hội trưởng, Hy Mông Tư cảm ơn ngài chỉ điểm. Một tia nước mắt từ trong đôi mắt của Hy Mông Tư lập tức chảy xuôi xuống. Đó là nước mắt kích động phát ra từ trong nội tâm. Trong đại sảnh yên tĩnh không có một âm thanh, tất cả mọi người ngốc trệ như hóa đá nhìn qua một màn này, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Không ai có thể lý giải tâm tình của Hy Mông Tư lúc này cả. Những năm gần đây này, hắn đã sớm có thực lực tấn cấp nhưng thủy chung không được chứng thực. Hắn nghiên cứu ra một loại linh dược tề mới nhưng lại thủy chung vẫn không thành công. Mà khi hắn đại triệt đại ngộ chuẩn bị buông tha thì sự chỉ điểm của Kiệt Sâm lại khiến cố gắng mà hắn đau khổ truy tìm nhiều năm rốt cuộc cũng có kết quả. Giờ khắc này trong lòng Hy Mông Tư ngoại trừ vui sướng vì thành công ra còn có vô cùng cảm kích đối với Kiệt Sâm nữa. Hy Mông Tư đại sư, đi cho ta xem linh dược tề này thử. Kiệt Sâm vội vàng nâng Hy Mông Tư lên. Hy Mông Tư liên tục gật đầu, trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của vô số linh dược sư trong đại sảnh, hắn cùng Kiệt Sâm cùng nhau đi về phía phòng thí nghiệm. Một mực đợi đến lúc hai người trở lại trong phòng thí nghiệm lại lần nữa ngồi vào chỗ của mình thì tâm tình kích động của Hy Mông Tư mới hơi bình phục lại một chút. Mặt của hắn tỏa ra dáng tươi cười, trong đôi mắt có chút kích động đưa linh dược tề tới tay Kiệt Sâm. Kiệt Sâm hội trưởng, ngươi xem. Đây là một lọ linh dược tề toàn thân màu xanh da trời, tản ra hào quang sáng chói, không ngừng toát ra đạo đạo linh lực chấn động nồng đậm. Kiệt Sâm vẫn như trước, vốn là lắc, rồi sau đó mở nắp bình ra quơ quơ, bất quá bất đồng với lúc trước chính là lúc này hắn còn đặt lên đầu lưới nếm thử một chút nữa. Ân, hắn nhẹ gật đầu. Hy Mông Tư Đại Sư, đây là một loại linh dược tề hoàn toàn mới, ẩn chứa lực lượng trị liệu cường đại, nhưng vẫn không thể nào đánh vỡ phạm trù thất sai hoàng cấp linh dược tề, chỉ có thể coi là linh dược tề thất sai thượng phẩm, khoảng cách trị liệu dược tề bát sai đế cấp vẫn có chênh lệch nhất định. Bất quá, loại phạm vi trị liệu và công hiệu của loại trị liệu dược tề này cực kỳ đặc biệt, bởi vì nó mô phỏng chính là trị liệu dược tề bát sai đế cấp, cho nên đối với một ít thứ mà thất sai trị liệu dược tề bình thường không cách nào trị liệu nó cũng có được công hiệu nhất định, chỉ có điều so về bát sai đế cấp trị liệu dược tề phải yếu hơn rất nhiều, tương đương với một bát sai đế cấp trị liệu dược tề bản nhược hóa. Kiệt Sâm rất nhanh đưa ra lời bình phán. Lời bình luận của Kiệt Sâm rất đúng trọng tâm, trên thực tế, chỉ cần trước khi linh dược tề này phối chế thành công, thứ sinh ra chính là thiên địa dị tượng mà không phải thiên địa dược kiếp thì cũng có thể thấy được, lọ trị liệu dược tề kiểu mới này tuy rằng công hiệu cường đại, nhưng vẫn không thể đột phá phạm trù hoàng cấp linh dược tề được. Ha ha! Nghe được lời bình luận của Kiệt Sâm, trên mặt Hy Mông Tư lại tràn đầy dáng tươi cười. Kiệt Sâm hội trưởng, kỳ thật có thể chế biến ra linh dược tề như vậy ta đã đủ hài lòng rồi. Dù sao tài liệu của lọ linh dược tề này chỉ có hai loại tài liệu thất giai là thất diệp linh tham và cú la diệp. Có thể chế biến ra loại trị liệu dược tề thất giai thượng phẩm hoàng cấp này đã là cực hạn rồi. Dù sao bên trong không có bát giai linh dược, muốn thuần túy dùng thất giai linh dược chế biến ra bát giai đế cấp linh dược tề cũng không phải là chuyện ta có thể làm được. Hơn nữa, dùng thực lực của ta, hiện giờ tạm thời cũng không thể phối chế ra bát giai đế cấp linh dược tề được a. Kiệt Sâm nhẹ gật đầu, tuy rằng cú la diệp và tánh mạng chi diệp cộng thêm hoạt lực tuyền thủy, ba thứ hỗn hợp có thể mô phỏng ra công hiệu của vận mệnh quả, nhưng nói cho cùng chỉ là mô phỏng. Vận mệnh quả dù sao cũng là bát giai linh dược, trời sinh đất nuôi, vô số năm thai nghén mà thành, cũng không phải vài loại linh dược đơn giản liền có thể hoàn toàn thay thế được. Đúng rồi, Kiệt Sâm hội trưởng, có một việc ta muốn mời ngươi đồng ý. Trong phòng thí nghiệm, Hy Mông Tư có chút không có ý tứ mở miệng, trong đôi mắt mang theo khẩn cầu nhìn qua Kiệt Sâm. Kiệt Sâm hội trưởng, lọ linh dược tề kiểu mới này ta hy vọng ngươi có thể để cho ta dùng danh nghĩa của hai người chúng ta giao cho Đế quốc Linh Dược Sư Viện. Ngươi cũng biết ta vẫn muốn dùng phương thức như vậy tấn cấp thất giai cao cấp linh dược hoàng sư. Nói đến đây, Hy Mông Tư ngừng nói, nhìn qua thần sắc Kiệt Sâm có chút tâm thần bất đi. Trong phòng thí nghiệm, biểu lộ của Kiệt Sâm không khỏi sững sờ. Chứng kiến biểu lộ của Kiệt Sâm, Hy Mông Tư vội vàng bổ sung nói: đương nhiên, nếu như Kiệt Sâm hội trưởng ngươi không muốn vậy thì quên đi, cách điều chế này ta nhất định sẽ giấu ở trong lòng, sẽ không nói với bất luận kẻ nào đâu. Kiệt Sâm lập tức có chút sờ khóc sờ cười. Hy Mông Tư Đại Sư, linh dược tề này là chính ngươi nghiên cứu ra ra, muốn làm gì tự nhiên tùy ngươi, không cần phải thông qua ta làm gì. Không, không. Hy Mông Tư lắc đầu liên tục, biểu lộ chăm chú. Kiệt Sâm hội trưởng, nếu như không có lời của ngươi thì dù thế nào ta cũng không nghĩ tới dùng tánh mạng chi diệp thay thế ma la thảo, lại dùng hoạt lực tuyền thủy đi kích hoạt. Linh dược tề này cũng không thể phối chế thành công được, nói không chừng ta còn có thể gây thành đại họa nữa, sao có thể xem như tự chính mình nghiên cứu ra được chứ. Nhìn qua biểu lộ rất nghiêm túc kia của Hy Mông Tư, Kiệt Sâm lắc đầu nói: Hy Mông Tư Đại Sư, linh dược tề này chính là sáng ý của ngươi, ta chỉ cho ngươi một đề nghị thôi. Hơn nữa, lúc sao cho đế quốc ngươi cũng không cần báo tên của ta. Ngươi cũng biết, ta là người của linh dược sư tháp, trong đó vẫn có chút phiền toái đấy.

quan đảo binh, một bóng người màu đen xuất hiện ở cuối quan đảo. Bóng người này tốc độ cực nhanh, ngay từ đầu chỉ nhỏ chừng hạt vừng, một lát đã to như hạt đậu nành. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại thì cả thân ảnh đã hiện rõ trước mắt mọi người rồi. Tốc độ thật nhanh, trong lòng mấy người đều giật mình. Đây là một thanh niên có một đầu tóc dài màu đen. Trong cơn gió rét lạnh căm này, hắn chỉ mặc một kiện trường bào màu nâu xám đơn bạc. Trong gió rét phần phật phấp phới, không có chút cảm giác rét lạnh nào cả. Mà ở sau lưng của hắn càng cõng theo một thanh trọng kiếm màu đen cực lớn, khiến cho đám thành vệ quân cảm thấy giật mình nhất chính là, tuy rằng bông tuyết bay tán loạn, nhưng khi bông tuyết đầy trời kia phiêu tán đến quanh thân thanh niên này, vậy mà đều xoay quanh mà quấn ra, giống như bên người thanh niên này bị một tầng bảo vệ chụp vào vậy. Trên y phục của hắn vậy mà không có một mảnh bông tuyết. Thanh niên này đạm mạc nhìn mấy người này, thân hình không hề dừng lại, trực tiếp đi vào Thiên Hồng Thành. Người bình thường vào thành thì phải kiếm trả một chút, cũng thu phí vào thành. Nhưng đối mặt với thanh niên tóc đen này, vài tên thành vệ quân ngay cả mở miệng cũng không dám. Nói đùa, ngay cả bông tuyết cũng không thể rơi vào trên thân hắn, đây là thực lực thế nào chứ? Ít nhất, những thành vệ quân này sống đến bây giờ chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy bao giờ. Đổi thành phí với loại cao thủ này quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào. Đợi đến lúc thân ảnh thanh niên tóc đen kia biến mất, vài tên thành vệ quân ở đây mới trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi, rồi sau đó ánh mắt mang theo tia kinh hãi liếc nhìn nhau, sau lưng cảm thấy một hồi lạnh buốt. Bất kể như thế nào thì từ nay về sau khi bọn hắn uống rượu lại có thêm một chuyện đáng khoác lác rồi. Thanh niên tóc đen này đúng là Kiệt Sâm dùng 2 ngày đã an bài xong sự vụ thải hồng chi tháp từ Ngọc Linh Thành chạy đến Thiên Hồng Thành để gặp để mình Lạc Hố ăn. Lúc mới bắt đầu biết được Kiệt Sâm phải đi, 3 người Lỗ Nhĩ Tư tất cả đều cuống lên. Bất quá Kiệt Sâm thân là hội trưởng của thải hồng chi tháp, mệnh lệnh thoáng một phát, coi như bọn hắn không nguyện ý cũng không nên ngăn trở, đành phải để Kiệt Sâm rời đi. Cũng may là Kiệt Sâm nói, hắn chỉ đi ra ngoài một thời gian ngắn, tối đa 3 tháng sau hắn nhất định sẽ trở về, dù sao đến lúc đó còn có một hồi đấu giá hội chờ hắn. Hơn nữa Kiệt Sâm trước khi rời đi cũng đã an bài chuyện của Thải Hồng Chi Tháp xong xuôi, 3 người Lỗ Nhĩ Tư mới yên tâm một chút. Tuy rằng Kiệt Sâm đến Thải Hồng Chi Tháp thượng nhiệm vẫn chưa tới gần 2 tháng, nhưng sau khi trải qua một loạt chuyện như vậy, hắn nghiễm nhiên đã trở thành chỗ dựa của Thải Hồng Chỉ Tháp, là nơi ký thác tinh thần của mọi người, là người không thể thiếu được. Phủ đệ của Mạc Lý gia tộc ở vào phía nam Thiên Hồng Thành. Căn cứ theo trí nhớ, Kiệt Sâm rất nhanh đi tới trước phủ đệ Mạc Lý gia tộc. Cửa phủ đệ, 2 gã thủ vệ đang nói chuyện phiếm với nhau chợt thấy Kiệt Sâm đi tới. Lập tức cảnh giác lên, đặc biệt là khí tức ẩm ẩm trên người Kiệt Sâm khiến 2 hộ vệ kia đều có chút kinh hãi. Ngươi là người nào? Một hộ vệ trong đó lấy hết súng khí hô lên. Kiệt Sâm khẽ cười nói. Các ngươi nói với Khải Tư đặt một tiếng, cứ nói là Kiệt Tư đã đến. Hiện nay Mạc Lý gia tộc trong Thiên Hồng Thành quyền thế vô cùng lớn, địa vị trong toàn bộ hành tỉnh cũng không hề bình thường. Mặc cho ai nhìn thấy Khải Tư đặc tộc trưởng cũng đều phải xưng hô một tiếng tộc trưởng hoặc là đại nhân, nhưng Kiệt Sâm lại trực tiếp xưng hô danh tự. Nếu là người bình thường, 2 hộ vệ này tuyệt đối sẽ quát lớn rồi, nhưng đối mặt với Kiệt Sâm, 2 người vốn có nhãn lực cũng không nói gì. Một hộ vệ trong đó cung kính nói, thỉnh chờ một lát, ta đi thông báo. Kiệt Sâm cũng không thèm để ý, cứ như vậy đứng ở cửa phủ đệ, nhìn qua phủ đệ quen thuộc kia, nhưng trong lòng lại có chút cảm khái. Rời đi 3 năm dưới, sắp 4 năm rồi, cũng không biết Lạc Hố An tên kia hôm nay đã tu luyện tới cấp bậc nào rồi. Khóe miệng Kiệt Sâm không khỏi hiện lên một tia mỉm cười. Trong đại sảnh Mạc Lý gia tộc, Giờ phút này đang tiến hành tiệc tối, tất cả thành viên của Mác Lý gia tộc đều tụ cùng một chút, mà ngồi ở phía trước nhất chính là Khải Tư Đặc tộc trưởng. Khải Tư Đặc tộc trưởng, gần đây Lạc Hố An thiếu gia chưa bao giờ gửi thử về hạ. Ngồi ở dưới tay hắn đúng là Khách Khanh Linh Dược đại sư của Mạc Lý gia tộc, lúc trước bị Kiệt Sâm khích tướng thông qua phối chế vài loại ngũ hành dược tề trùng kích ngũ giai cao cấp linh dược tông sư, Lạc Khắc. Sau khi nghe thấy Lạc Khắc, toàn bộ đại sảnh thoáng cái yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều rời ánh mắt lên người Khải Tư Đặc tộc trưởng. Khải Tư Đặc gật gật đầu, trên mặt lại không chút biểu tình. Có gửi thư, trên đó có viết một ít chuyện của hắn ở học viện, tuy rằng hắn không nói gì, nhưng ta có thể cảm giác được, hắn ở bên kia cũng không thuần ác. Nói xong, Khải Tư Đặc lắc đầu, trên mặt nhìn không được mang theo vẻ cô đơn. Không đợi Khải Tư Đặc nói hết lời thì hộ vệ nhanh chóng chạy đến. Khải Tư Đặc tộc trưởng, bên ngoài có một thanh niên tóc đen tới, nói là gọi Kiệt Tư. Ba. Chén rượu trong tay Khải Tư Đặc tộc trưởng rớt xuống sàn nhà, rơi nát bấy. Kiệt Tư đại nhân. Trong đại sảnh là Khắc, Viêm Liệt, Mã Khả Ni. Rất nhiều thành viên của Khắc Lý gia tộc cơ hồ đồng thời đều đứng lên, trừng to mắt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ xung động cùng với kinh hỉ. Đi, đi. Rồi sau đó bọn người Khải Tư Đặc tộc trưởng nhanh chóng vọt ra ngoài. Bọn người Khải Tư Đặc Lạc Khắc lập tức đi tới cửa lớn, trông thấy thân ảnh quen trong gió tuyết kia, trong mắt đều toát ra vẻ cuồng hỉ, trong miệng lúc này liền phát ra tiếng hô to kích động. Kiệt Tư đại nhân, Khải Tư Đặc tộc trưởng, Lạc Khắc, Mã Khả Ni trưởng lão, Viêm Liệt. Trên mặt Kiệt Sâm cũng lộ ra dáng tươi cười, mở miệng tiếng. Kiệt Tư đại nhân, ngươi trở về rồi, ngươi vừa đi đã gần 4 năm, chúng ta đều. Con mắt Khải Tư Đặc có chút đỏ lên, lúc trước là Kiệt Sâm đến cứu vớt Mạc Lý gia tộc bọn họ khỏi nguy cơ, rồi sau đó bởi vì quan hệ với Kiệt Sâm nên bọn hắn cũng kéo được quan hệ với A Lỗ Địch Ba đại nhân. Trong nháy mắt 4 năm thời gian nhanh chóng trôi qua, mà Mạc Lý gia tộc bọn hắn cũng suốt cuộc đã trở thành một thế lực lớn của Xích Nhĩ hành tinh. Có thể nói, nếu như không có Kiệt Sâm, sẽ không có Mạc Lý gia tộc hiện giờ. Mà thần sắc của bọn người Lạc Khắc cũng tràn đầy kích động, trong nội tâm cảm khái vô cùng. Dược thần. Tác giả: Án Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 995. Gia tộc đệ nhất. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Xem ta này, còn để đại nhân ngươi đứng trong gió tuyết như thế nữa. Kiệt Tư đại nhân, nào chúng ta vào bên trong đi. Khải Tư Đặc nhìn xuống sống mũi đã cày xè, vội vàng mời Kiệt Sâm vào trong. Lúc này bọn người Khải Tư Đặc tụm lại, Kiệt Sâm và một đám người của Mạc Lý gia tộc hảo hảo đáng đáng đi vào trong phủ đệ. Trong phòng khắc phủ đệ Mạc Lý gia tộc, Kiệt Sâm, Khải Tư Đặc tộc trưởng, Lạc Khắc, Mã Khả Ni trưởng lão, Viêm Liệt cùng tụ lại một chút. Yến hội lúc trước đã toàn bộ triệt hồi, đổi thành một bữa tiệc mới. Mà Kiệt Sâm, Khải Tư Đặc tộc trưởng đều nói về những chuyện trong các năm nay. Lúc trước Kiệt Sâm bởi vì có chút nguyên nhân nên phải mai danh ẩn tích, dùng tên tuổi Kiệt Tư xông ra uy danh lớn lao ở Xích Nhĩ hành tinh. Nhưng hôm nay, hắn thân là hội trưởng Thải Hồng Chi Tháp ở Luân Đa hành tinh, tự nhiên không cần phải che giấu mình như thế nữa. Hắn nói đại khái tình huống của mình cho bọn người Khải Tư Đặc tộc trưởng một chút, chỉ nói rõ thân phận và tên thật hiện giờ của mình. Về phần trước kia tại sao phải đi vào Xích Nhĩ hành tinh hắn cũng không nói tỉ mỉ. Kiệt Tư đại nhân tên thật vậy mà gọi Kiệt Sâm, hôm nay là đệ tử hạt tâm của Linh Dược Sư Tháp, hội trưởng Linh Dược Sư Công Hội của một trong các hành tinh cường đại nhất đế quốc. Dù đã có suy đoán về thân phận Kiệt Sâm, nhưng sau khi bọn hắn biết rõ thân phận thực hiện giờ của Kiệt Sâm vẫn khiếp sợ không nói nên lời. phải biết rằng, Xích Nhĩ Hành Tỉnh tuy rằng trong toàn bộ Tái Luân Đế Quốc cũng không tính yếu, càng vì sự sụp đổ của Linh Trì Bí Cảnh, Huyết Uyên Sơn trống rỗng xuất hiện nên có thể trực tiếp khai thác Huyết Uyên Tinh mà mấy năm qua này phát triển nhanh chóng, nhưng vẫn không thể so với Luân Đa Hành Tỉnh được. Mà Thải Hồng Chi Thân Tháp Thân là một trong các thế lực lớn của Luân Đa Hành Tỉnh, địa vị, thân phận và quyền lực trong tay càng lớn đến kinh người. Cách này từ việc ở Xích Mỹ Hành Tỉnh chỉ có Á Lỗ Địch Ba là Bát Sai Đế Linh Sư, mà thủ lĩnh của mấy thế lực lớn ở Luân Đa Hành Tỉnh đều là Bát Sai Đế Linh Sư là có thể thấy được lốn đốn. Đúng rồi, Lạc Thố ăn đâu này? Ta tại sao không thấy hắn? Sau khi đơn giản nói lại tình huống của mình, ánh mắt Kiệt Sâm liền dò xét xuống mỗi người trong đại sảnh, lập tức không khỏi nhíu mày lên tiếng. Lúc ở cửa ra vào hắn đã quan sát qua tất cả thành viên đi ra, cũng không phát hiện Lạc Hố An trong đó. Giờ trong đại sảnh hắn cũng không phát hiện sự tồn tại của Lạc Hố An nên không khỏi nghi hoặc. Mà theo thoại âm của Kiệt Sâm rơi xuống trong đại sảnh, mọi người vốn mặt mũi tràn đầy nóng bỏng tong nháy mắt đều trầm mặt lại. Cảm thụ được hào khí dược gì trong đại sảnh, lông mày Kiệt Sâm liền nhíu lại. Khải Tư đặc tộc trưởng, Lạc Hố An đâu rồi? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Hắn lần nữa mở miệng, lông mày không khỏi lần nữa nhíu sâu hơn. Kiệt Tư, Kiệt Sâm đại nhân. Trên mặt Khải Tư đã có chút do dự, lên tiếng nói. Lạc Hố An cũng không có ở Thiên Hồng Thành, mà đi Đế Đô rồi. Đi Đế Đô rồi hả? Nghe được tin tức này, Kiệt Sâm vốn trong nội tâm cảm thấy một tia lo lắng không ổn, không khỏi thở ra một hơi. Chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi. Sau đó hắn mới hỏi lại lần nữa. Lạc Hố An đến Đế Đô làm gì thế? Cái này, Khải Tư đặt do dự một chút, cắn răng nói. Kiệt Sâm đại nhân, ta nói ra ngươi có thể ngàn vạn không nên tức giận. Lạc Hố An a, hắn bây giờ đang ở Hoàng Gia Linh Vũ Học Viện của Đế Đô, là một học viên trong đó. Hoàng Gia Linh Vũ Học Viện là một học viên trong đó. Kiệt Sâm có chút sững sờ, lập tức nhíu mày dò hỏi. Lạc Hố An hiện giờ thực lực thế nào? Chẳng lẽ những năm gần đây hắn vẫn một mực không đột phá sao? Hoàng gia Linh Vũ Học Viện, Kiệt Sâm nghe nói qua, là hoàng gia học viện của Tái Luân Đế Quốc, đồng dạng cũng là học viện có thực lực mạnh nhất cả Tái Luân Đế Quốc, là nơi mà vô số đệ tử Tái Luân Đế Quốc tha thiết ước mơ. Nhưng Hoàng gia Linh Vũ Học Viện cho dù có cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một cái học viện không có bất kỳ ước thúc nào mà thôi. Cho dù điều kiện tốt nghiệp có cao hơn nữa, bình thường lục giai tôn linh sư cũng hoàn toàn có thể tốt nghiệp. Kiệt Sâm thật sự không nghĩ ra Lạc Hố An chạy tới Hoàng gia Linh Vũ Học Viện làm một học viên để làm gì. Phải biết rằng, Lạc Hố An vào hơn 3 năm trước khi Kiệt Sâm rời đi đã là lục giai cao cấp tôn linh sư rồi. Hiện giờ hơn 3 năm qua đi, tuy rằng vào 2 năm trước khi Kiệt Sâm ở Đại Lục Tinh Anh đối kháng tái gặp phải con trai trưởng Cơ Lạc Tư của A Lỗ Địch Ba, Cơ Lạc Tư từng nói qua Lạc Hố An khi đó vẫn là lục giai cao cấp tôn linh sư, nhưng Kiệt Sâm không tin trong 2 năm này Lạc Hố An vẫn là lục giai cao cấp tôn linh sư. Lạc Hố An chính là một linh thân thể ngàn năm khó gặp trên đại lục. So với người bình thường thì trong quá trình tu luyện căn bản sẽ không gặp phải bình cảnh gì cả. Lúc trước khi Kiệt Sâm rời đi hoàn toàn có thể tăng Lạc Hố An lên đến thất sai đê cấp hoàng linh sư, chỉ là không muốn hắn đột phá nhanh như vậy, muốn cho hắn tổ tích bạc phát thôi. Bởi vậy khi nghe được Lạc Hố An rõ ràng chạy tới Hoàng gia Linh Vũ Học Viện làm một học viên liền khiến trong nội tâm Kiệt Sâm tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không thể hiểu được. Kiệt Sâm đại nhân, Khải Tư đặc tộc trưởng lắc đầu nói. Lạc Khố An đã sớm tấn cấp thất giai hoàng linh sư, là đột phá một năm rưỡi sau khi đại nhân ngươi rời đi. Trong hai năm này, tu luyện của hắn một mực không có rơi xuống. Hôm nay đã là thất giai cao cấp hoàng linh sư, hắn đi hoàng gia linh vũ học viện là có nguyên nhân khác. Nói đến đây, trên mặt Khải Tư Đặc không khỏi lộ ra một tia đắng chát. Kiệt Sâm đại nhân, chuyện này vẫn nên để ta nói từ đầu a. Lúc này, Khải Tư Đặc tộc trưởng bắt đầu chậm rãi nói lại những chuyện của Mạc Lý gia tộc trong những năm này. Nguyên lai, ban đầu sau khi Kiệt Sâm rời đi, bởi vì quan hệ với Kiệt Sâm nên Xích Nhĩ Hành Tỉnh Tỉnh Đốc A Lỗ Địch Ba trợ giúp Mạc Lý gia tộc rất nhiều, ra một bộ phận quyền tiêu thụ huyết uyên tinh khai thác được ở huyết uyên sơn cho Mạc Lý gia tộc. Vì vậy Mạc Lý gia tộc những năm gần đây mới không ngừng phát triển lớn mạnh, thực lực thành viên cũng không ngừng đề cao. Lúc trước khi Kiệt Sâm rời đi, Khải Tư Đặc chỉ là độc giai trung cấp tôn linh sư, bây giờ cũng đã tấn cấp thất giai đê cấp hoàng linh sư, là thất giai hoàng linh sư thứ hai của Mạc Lý gia tộc, ngoại trừ Lạc Hố An gia, mà Lạc Khắc lúc trước là ngũ giai cao cấp tôn linh sư, ngũ giai cao cấp linh dược tôn sư, hôm nay cũng tấn cấp đến lục giai trung cấp tôn linh sư, lục giai đê cấp linh dược tôn sư rồi. Dược thần. Tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 996, gia tộc đệ nhất, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mà trong những năm Kiệt Sâm rời đi, Lạc Hố An không ngừng tích lũy, hắn cũng không sốt ruột đột phá mà nghe theo ý kiến của Kiệt Sâm, không ngừng củng cố tu vi của mình. Ngoại trừ tu luyện ra, bình thường cũng đối luyện với Cơ Lạc Tư một chút, hoặc là cùng Phỉ Lộ Đặc ra đi du ngoạn. Những trong năm này, tình cảm giác Lạc Hố An và Phỉ Lộ Đặc càng ngày càng sâu. Hai người đều thầm nảy sinh tình cảm, nhưng vào hai năm trước, không biết nguyên nhân gì Áo Đức Lâm thành chủ đột nhiên từ nhậm thành chủ Thiên Hồng Thành, đồng thời Thiên Hồng Thành lại tới nữa tới một thành chủ mới. Đương nhiên, lấy thế lực hiện giờ của Mạc Lý gia tộc ở trong Thiên Hồng Thành cùng với quan hệ với Tỉnh Đốc A Lỗ Địch Ba, thành chủ mới đến cũng không đáng kể chút nào. Mấu chốt chính là Áo Đức Lâm thành chủ và Phỉ Lộ Đặc lại phải rời khỏi Thiên Hồng Thành. Mà lúc kia tình cảm giữa Lạc Hố An và Phỉ Lộ Đặc đã rất sâu rồi, mắt thấy hai người muốn tách ra, Lạc Hố An tự nhiên vô cùng khổ sở. Nhìn thấy Lạc Hố An như vậy, Khải Tư Đặc tộc trưởng thương lượng với gia tộc một chút, liền quyết định trước khi Áo Đức Lâm và Phỉ Lộ Đặc rời đi sẽ đại biểu Mạc Lý gia tộc cầu hôn với Áo Đức Lâm thành chủ. Nói đến đây, trên mặt Khải Tư Đặc lập tức lộ ra vẻ sầu khổ. Ngày đó, đúng lúc là ngày hôm sau trước khi Áo Đức Lâm thành chủ rời đi, ta mang theo Lạc Hố An đến bái phòng Áo Đức Lâm thành chủ, nhưng ngay cả mặt Áo Đức Lâm thành chủ và Phỉ Lộ Đặc cũng chưa gặp đã bị người của gia tộc Áo Đức Lâm thành chủ đến đây đó người ngăn cản. Ngăn cản? Kiệt Sâm cả kinh, nghe thế trong lòng của hắn đã ầm ầm suy đoán ra kế tiếp phát sinh cái gì. Tư Đặc gật đầu. Người ngăn chúng ta lại là một người cậu của Phỉ Lộ Đặc. Hắn tựa hồ biết rõ chuyện giữa Phỉ Lộ Đặc và Lạc Hố An. Khi chúng ta nói rõ ý đồ đến hắn, hắn rất quyết đoán cự tuyệt. Hơn nữa nói cho chúng ta biết, vĩnh viễn cũng đừng nên đánh chủ ý lên Phỉ Lộ Đặc. Gia tộc của bọn họ cũng không phải một gia tộc nho nhỏ như chúng ta có thể so sánh. Nếu Lạc Hố An còn dây dưa với Phỉ Lộ Đặc nữa thì sẽ khiến Mạc Lý gia tộc chúng ta bị xóa sổ vĩnh viễn khỏi tái luân đế quốc. Kiệt Sâm đại nhân, ngươi không biết bộ dáng của Lạc Hố An lúc ấy thống khổ thế nào đâu. Đứa nhỏ này tuy rằng thoạt nhìn rất ôn hòa, nhưng cá tính cũng rất cường, hiếu thắng, chưa bao giờ chịu cúi đầu. Nhưng vì Phỉ Lộ Đặc, hắn đã đau khổ cầu khẩn đối phương, hy vọng có thể gặp mặt Phỉ Lộ Đặc một lần. Ta tự nhiên cũng ở một bên nói giúp, nhưng người nọ lại căn bản không để ý tới, cuối cùng bị chúng ta ép lại còn đả thương hai người Lạc Hố An, trực tiếp ném ra khỏi phủ đệ của Áo Đức Lâm thành chủ. Từ đầu đến cuối, chúng ta cũng không hề nhìn thấy hai người Áo Đức Lâm thành chủ và Phỉ Lộ Đặc đả thương ngươi và Lạc Hố An. Trong mắt Kiệt Sâm lóe lên tinh mang, có một tia lãnh ý hiện lên. Nhìn thấy hàn ý trong mắt Kiệt Sâm, trong lòng Khải Tư Đặc run lên, vội vàng lên tiếng nói: Kiệt Sâm đại nhân, người tự xưng là cậu Phỉ Lộ Đặc kia rất mạnh, lúc trước ta và Lạc Hố An đều là lục giai cao cấp tôn linh sư, nhưng căn bản không địch nổi một chiêu. Ta tuy rằng thực lực không ra gì, nhưng cũng nhìn ra được, người nọ hẳn không phải là thất giai hoàng linh sư, mà cũng giống như Á Lỗ Địch Ba đại nhân, là bát giai đế linh sư. Nói đến đây, trong giọng nói của Khải Tư Đặc không khỏi mang theo một tia run rẩy. Mạc Lý gia tộc những năm gần đây tuy rằng không ngừng phát triển, nhưng dù sao vẫn chỉ là một tiểu gia tộc, không coi là thế lực siêu cấp gì cả. Bát giai đế linh sư đối với nhân vật như Khải Tư Đặc mà nói, thực lực quá mức cường đại và xa xôi, căn bản không phải bọn hắn có thể đắc tội được. Sau khi trở về Lạc Hố An liền tu luyện như điên, ta thấy mà không đành lòng, vì vậy chạy tới Xích Viêm Thành hỏi thăm A Lỗ Địch Ba đại nhân, muốn biết Áo Đức Lâm thành chủ kia đến tột cùng là gia tộc gì, đồng thời cũng muốn khiến A Lỗ Địch Ba đại nhân thay Lạc Hố An cầu tình với gia tộc đối phương. Không nghĩ tới A Lỗ Địch Ba đại nhân sau khi nghe ta nói xong chỉ hít một hơi, bảo ta khuyên bảo Lạc Hố An ngàn vạn không nên hành động theo cảm tình, đối phương địa vị rất lớn, đừng nói là Mạc Lý gia tộc chúng ta, coi như là hắn cũng căn bản không thể đắc tội. Ta nghe thế đã biết rõ, đối phương căn bản không phải chúng ta có thể trèo cao được. Nhưng sau khi ta nói lời A Lỗ Địch Ba đại nhân cho Lạc Hố An nghe thì Lạc Hố An cũng không buông tha cho, hắn không ngừng tu luyện, rốt cuộc 2 tháng sau đã đột phá thất giai đê cấp hoàng linh sư, rồi sau đó liền muốn đi đế đô tìm Phỉ Lộ Đặc. Hắn nói hắn muốn dùng cố gắng của bản thân để đả động gia tộc đối phương, mặc kệ đối phương là nhân vật nào. Hắn tin tưởng chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh thì đối phương nhất định sẽ đồng ý. Lúc trước dù ta có khuyên thế nào cũng không được, hơn nữa ta cũng biết tính cách của hắn rất bướng bỉnh, chuyện mà hắn đã quyết định, người làm cha như ta cũng không ngăn được nên đành phải đồng ý. Kỳ thật trong lòng ta cũng ôm một tia hy vọng, có lẽ sau khi Lạc Hố An tấn cấp thất giai đê cấp hoàng linh sư thì đối phương sẽ đồng ý. Kiệt Sâm gật gật đầu, đối phương không đồng ý chuyện giữa Lạc Hố An cùng Phỉ Lộ Đặc lý do đơn giản chỉ có một, đó chính là ngại Mạc Lý gia tộc nhỏ yếu, không môn đăng hộ đối, nhưng là trên đời này thứ đáng để cho những đại gia tộc kia nhìn chúng cũng không phải chỉ có một cái, tiềm lực cũng là một tiêu chuẩn trọng yếu. Lạc Hố An so với mình còn trẻ hơn một tuổi, hai năm trước cũng chỉ có sấn tuổi mở ngoặc tròn. Thất giai đê cấp hoàng linh sư dẫn tuổi, tin tưởng vô luận ở chỗ nào cũng là thành tựu khiến người sợ hãi cả. Về sau thì sao? Kiệt Sâm dò hỏi. Về sau Lạc Hố An liền đi đế đô, hắn thăm dò được phủ đệ của gia tộc Phỉ Lộ Đặc, nhưng ngay cả đại môn đối phương cũng chưa bước vào được đã bị cậu của Phỉ Lộ Đặc ngăn cản, cũng khiến Lạc Hố An chết đi cái tâm này. Lạc Hố An sao nguyện ý được, hắn ý nghĩ nóng lên muốn xông thẳng vào, nhưng lại bị đối phương đánh ra, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Cũng như là Ba Liên Đạc đại sư vừa vặn đi ngang qua, nếu không chỉ sợ Lạc Hố An lúc trước đã chết ở đó rồi. Nói đến đây, Khải Tư Đặc toàn thân đều không kìm được run rẩy. Có thể tưởng tượng lúc trước khi đạt được tin tức này hắn đã thống khổ đến giường nào. Thân là phụ thân của Lạc Hố An, hắn đối với cái này lại không có cách nào, khiến hắn tự trách vô cùng. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 997 Thánh địa đế quốc. Mở ngoặc tròn một, đóng ngoặc tròn. Bất quá coi như là như thế, Lạc Khố An vẫn còn chưa buông tha, hắn tiếp tục dừng lại ở đế đô, hơn nữa gia nhập vào Hoàng gia Linh Vũ học viện, không ngừng tu luyện. Trong 2 năm qua, một mực tu luyện đến thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư. Dù như thế nhưng gia tộc của Phỉ Lộ Đặc vẫn một mực không cải biến chủ ý. Về sau theo thời gian Lạc Khố An ở đế đô càng ngày càng dài, hiểu rõ cũng ngày càng nhiều, mới minh bạch cổ lôi tư gia tộc của Phỉ Lộ Đặc thậm chí có được danh xưng là tái luân đế quốc gia tộc đệ nhất. Nói đến đây, Khải Tư Đặc toàn thân đều run rẩy lên. Gia tộc đệ nhất, điều này đại biểu một vinh quang vô thượng, địa vị hiển hách cùng với thực lực cường hoành, đặc biệt là ở tứ đại đế quốc. Như tái luân đế quốc, đối với người bình thường mà nói, càng có được uy hiếp không gì sánh được. Dù Mạc Lý gia tộc những năm gần đây có phát triển cường đại trở lại, nhưng nghĩ đến tên tuổi khổng lồ của đối phương cũng căn bản không dám có ý niệm trèo cao, chênh lệch giữa cả hai thực sự quá lớn, căn bản không thể so sánh. Cũng giống như trong hiện thực, một nhi tử của huyện trưởng lại muốn lấy con gái của hào huyện lớn nhất kinh thành, khả năng thật sự quá thấp. Gia tộc đệ nhất sao? Trong đại sảnh, Kiệt Sâm chậm rãi gật đầu, lúc trước địa vị của Áo Đức Lâm thành chủ cực kỳ đặc biệt. Một thành chủ nho nhỏ trên yến hội sinh nhật của Lỗ Địch Ba lại khiến ngay cả A Lỗ Địch Ba cũng phải dùng mặt ôn hòa, càng khoa trương chính là ngay cả Ba Liên Đạt Đại Sư và Đề A Lợi A Hoàng Tử đều tới bái phòng, bởi vậy có thể thấy được không tầm thường. Nhưng dù đối phương là gia tộc đệ nhất cũng không nên cự tuyệt Lạc Khố An A. Kiệt Sâm nghi hoặc nhìn về phía Khải Tư Đặc. Lúc trước khi đối phương ở Thiên Hồng Thành cự tuyệt Lạc Khố An, vậy cũng không có gì, dù sao khi đó Lạc Khố An mới chỉ là lục giai cao cấp tôn linh sư, mặc dù được cho là đệ nhất thiên tài ở Xích Nhĩ Hành Tỉnh nhưng ở Tái Luân Đế Quốc lại cũng không coi như yêu nghiệt lắm. Nhưng về sau Lạc Khố An tấn cấp thất giai đê cấp Hoàng Linh Sư, hôm nay càng đạt đến cảnh giới thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư, đối phương lại cự tuyệt liền khiến Kiệt Sâm có chút không rõ ràng lắm. Lạc Khố An hiện giờ chỉ mới có 23 tuổi, à thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư 23 tuổi, cho dù ở Tái Luân Đế Quốc không được xưng là đệ nhất thiên tài cũng tuyệt đối thuộc loại cao cấp nhất. Đối phương là gia tộc đệ nhất thì sao? Kiệt Sâm tin rằng đối phương tuyệt đối sẽ không làm lơ trước thiên phú của Lạc Khố An, lấy tốc độ tấn cấp của Lạc Khố An hiện giờ, tương lai coi như tu luyện giảm xuống trở thành bát giai đế linh sư căn bản không có gì phải nghi ngờ cả. Ở Tư Đặc An Đại Lục, nếu như nói thất giai Hoàng Linh Sư có thể tính toán là cường giả thì bát giai đế linh sư, vô luận đặt ở chỗ nào cũng có thể coi là kiêu hùng tỏa chấn một phương rồi, coi như không cách nào so sánh với gia tộc đệ nhất như cổ lôi tư gia tộc nhưng làm con rể cũng đã đủ rồi. Dù sao cổ lôi tư thân là gia tộc đệ nhất của Tái Luân Đế Quốc, con cái dòng chính nhất định sẽ không ít. Nhưng theo từ trong lời nói của Khải Tư Đặc, dù vậy đối phương vẫn cự tuyệt lại khiến Kiệt Sâm tràn đầy nghi hoặc. Trừ phi địa vị của Phỉ Lộ Đặc trong cổ lôi tư gia tộc cực kỳ đặc thù, hoặc là còn nguyên nhân đặc thù nào khác, nếu không thì cổ lôi tư gia tộc kia tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Kiệt Sâm đại nhân, ta cũng không rõ ràng lắm, Lạc Khố An cũng chưa từng nói với chúng ta qua. Khải Tư Đặc tộc trưởng lắc đầu nói, ta chỉ biết là cổ lôi tư gia tộc kia ngăn cản hai người Lạc Khố An và Phỉ Lộ Đặc ở cùng một chỗ, thậm chí đối với yêu cầu gặp mặt Phỉ Lộ Đặc của Lạc Khố An đều cự tuyệt. Thế cho nên từ sau khi Áo Đức Lâm thành chủ rời chức đến bây giờ đã hơn 2 năm nhưng Lạc Khố An cũng chưa từng được thấy Phỉ Lộ Đặc. Gia tộc thuần túy ngăn cản, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng không cho gặp. Lông mày Kiệt Sâm nhăn chặt lại, trầm ngâm một lát sau đó mới lên tiếng nói, tốt rồi, mọi người cũng đừng đi suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Khải Tư Đặc tộc trưởng, ngươi đưa địa chỉ hiện giờ của Lạc Khố An cho ta đi. Kiệt Sâm đại nhân, ngươi muốn đi đế đô sao? Khải Tư Đạt nhìn không được giật mình nói: "Ăn, sáng mai ta sẽ đi." Kiệt Sâm gật đầu, nếu đồ nhi của mình đã gặp nạn, mình người sư phó này tự nhiên phải nhanh chóng đi xem rồi. Trong đại sảnh, bọn người Khải Tư Đặc và Lạc Khắc liếc nhau, trong hai tròng mắt nhìn không được toát ra một tia kinh hỉ không hiểu. Đối với Kiệt Sâm, bọn hắn có một loại tự tin gần như mê tín. Thời gian kế tiếp mọi người liền vui sướng tiến hành tiệc tối, đương nhiên chủ đề tự nhiên đều vây quanh Kiệt Sâm cả. Trong số thành viên ở đây, có ít người cũng chưa từng thấy qua Kiệt Sâm. Sau khi nghe thấy Kiệt Sâm đại nhân này chính là người đánh tan Lạc Cơ gia tộc, đánh chết Thất Sai Hoàng Linh Sư Khoa An Hy Nhĩ, cứu vớt Mạc Lý gia tộc, thì trong nội tâm đều tràn đầy rung động không hiểu, trong ánh mắt nhìn về phía Kiệt Sâm tràn đầy kính nể. Một đêm lặng lẽ trôi qua, buổi sáng ngày hôm sau cho dù Khải Tư Đặc tộc trừ kiệt lực giữ lại nhưng Kiệt Sâm vẫn quyết định xuất phát rời đi. Bọn người Khải Tư Đặc tộc trưởng biết rõ tâm ý Kiệt Sâm nên cũng không có cách nào. Lúc này toàn bộ đám người Mạc Lý gia tộc hảo hảo đáng đáng đưa Kiệt Sâm đến cửa Bắc Thiên Hồng Thành. Ven đường chi đội ngũ này đã chấn kinh tất cả dân chúng Thiên Hồng Thành. Không ít người nhìn qua Kiệt Sâm được bọn người Khải Tư Đặc tộc trưởng cung kính đưa tiến, nhao nhao nghị luận tràn ngập giật mình. Phải biết rằng Mạc Lý gia tộc hiện giờ chính là gia tộc đệ nhất Thiên Hồng Thành, trong toàn bộ Xích Nhĩ hành tỉnh cũng là một thế lực tiếng tăm lừng lẫy. Vậy mà toàn tộc xuất động đưa tiến một thành niên thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi. Sau khi chuyện này truyền ra, không ít dân chúng trải qua sự kiện năm đó cũng đã nhận ra bộ dáng của Kiệt Sâm, càng khiến Thiên Hồng Thành nhấc lên một trận gió bão. Bất quá những việc này không có quan hệ gì với Kiệt Sâm nữa. Hắn sau khi cáo từ bọn người Khải Tư Đặc ở cửa thành Bắc liền không chút dừng lại, trực tiếp bay vút hướng về phía Xích Viêm Thành. Trước khi đi đế đô, hắn định đi bái phỏng bằng hữu cũ một chút, chính là tỉnh Đốc A Lỗ Địch Ba. Một ít chuyện Khải Tư Đặc có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng A Lỗ Địch Ba thân là tỉnh Đốc có lẽ sẽ biết nhiều hơn Khải Tư Đặc nhiều. Đế đô Đế Ngọc Thành của Tái Luân Đế Quốc phóng mắt khắp toàn bộ Tư Đặc An Đại Lục, đơn thuần độ lớn nhỏ của thành trì có thể sánh với nó cũng không có bao nhiêu. Đế đô Đế Ngọc Thành, riêng nhân khẩu đã có gần ngàn vạn. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 998 Thánh địa đế quốc. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thân là một đô thành có mấy ngàn năm lịch sử, trong Đế Ngọc Thành có rất nhiều gia tộc cổ xưa có lịch sử lâu đời. Ở nơi như đế đô Đế Ngọc Thành thì bát sai cao thủ cũng không thiếu. Không người nào dám cường hoành ở đế đô cả, bởi vì gia tộc cường đại ở nơi này nhiều lắm. Trên thực tế, nếu như từ căn bản mà nói, bất kỳ hoàng thất của một đế quốc nào hẳn phải là gia tộc cường đại nhất. Đế đô Đế Vương Thành Thành Đông là nơi ở quyền quý, mà hoàng cung cũng nằm trong phạm vi Đông Thành, mà trừ bỏ một ít đại gia tộc ra, ở Đông Thành còn có một chỗ đặc thù, đó chính là Hoàng gia Linh Vũ Học Viện. Hoàng gia Linh Vũ Học Viện là do đế quốc bỏ vốn kiến tạo, tự nhiên tài đặc khí thô, chiếm diện tích cực lớn, phạm vi gần 10 dặm. Học viện lớn như thế cơ hồ có thể so với một thành trì nhỏ rồi. Chính là do đế quốc hoàng thất kiến tạo nên mới có thể ở đế đô tấc đất tấc vàng này chiếm một mảnh diện tích lớn như thế được. Cửa chính Hoàng gia Linh Vũ Học Viện rộng chừng 50 mét, ở trên cửa viện có một kiến trúc hình bán nguyệt khổng lồ, trên kiến trúc hình bán nguyệt kia còn có các loại linh vân linh phù huyền ảo, chỉ cần xem trình độ phức tạp của nó đã biết rõ linh lực trận vân bên cửa viện Hoàng gia Linh Vũ Học Viện là một linh lực trận cỡ lớn rồi. Giờ phút này trên đường ở sâu trong Hoàng gia Linh Vũ Học Viện, một thanh niên có mái tóc dài màu xám nắng đang chậm rãi đi về phía trước. Người này nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi, thân mặc một bộ trường bào màu xanh, bên hông treo lấy một thanh trường kiếm, trên mặt vô cùng bình thản, tao nhã, nhưng ánh mắt hắn lại có một loại kiên nghị không hiểu. Người này đúng là nhị đệ tử Lạc Hố Ăn của Kiệt Sâm. Thời gian vài năm đã khiến vẻ ngây thơ trên mặt hắn biến mất không ít, sơ tay nhấc chân càng có khí tức kinh người tán giật ra, ánh mắt lạnh như băng khiến nội tâm người khác sợ hãi không thôi. Các học viên khác trên đường khi gặp phải hắn đều không tự chủ được phải tránh ra. Đó chính là đệ tử thiên tài Lạc Hố Ăn của học viện A, cũng đã là thất giai cao cấp hoàng linh sư rồi mà vẫn chưa tốt nghiệp. Nghe nói hắn ra thích nữ hài gia tộc đệ nhất cổ lôi tư gia tộc của đế quốc chúng ta, 2 năm trước khi gia nhập học viện đã là thất giai đê cấp hoàng linh sư rồi. 2 năm từ thất giai đê cấp hoàng linh sư tu luyện tới thất giai cao cấp hoàng linh sư, tốc độ như vậy thật sự là biến thái, quả thực là yêu nghiệt. Thiên tài như vậy, không biết cổ lôi tư gia tộc vì sao lại không đồng ý, thật sự là không rõ. Cạnh đường không ít đệ tử đều nhao nhao nghị luận, bọn hắn đại đa số đều hơn 10 tuổi, cũng có không ít người hơn 20, phần lớn là tứ giai thiên linh sư và ngũ giai tôn linh sư, cũng có một ít lục giai tôn linh sư. Tại Hoàng gia Linh Vũ Học viện, đệ tử đạt tới lục giai tôn linh sư là đã thể tốt nghiệp. Bình thường khi đạt tới lục giai tôn linh sư cũng đã không còn nhỏ nữa, tự nhiên không muốn tiếp tục dừng lại trong học viện, mà thất giai hoàng linh sư như là Cố An còn gia nhập học viện, thất giai cao cấp hoàng linh sư vẫn chưa tốt nghiệp trong lịch sử đã ít càng thêm ít, thậm chí cơ hồ không có. Bộ pháp của Lạc Hố Ăn cũng không nhanh, nhưng tốc độ nhưng lại cực kỳ kinh người, đệ tử đi trên người ngày càng ít. Đã đến, một tòa kiến trúc xa hoa xa xa xuất hiện trước mắt Lạc Hố Ăn, đây là ký túc xá của đồng sự học viện. Hai gã hộ vệ cũng nhận thức Lạc Hố Ăn nên cũng không kiểm tra, đã để cho Lạc Hố Ăn tiến vào. Lạc Hố Ăn đi thẳng tới một văn phòng ở tầng cao nhất. Mai Lý Nhĩ viện trưởng, ngươi tìm ta sao? Lạc Hố Ăn sau khi thông bẩm liền tiến nhập văn phòng. Trong văn phòng là một lão giả có chòm râu hoa râm, sắc mặt của hắn hồng nhuận phơn phớt, hai mắt không đục ngầu như những lão giả bình thường mà mênh mông như bầu trời đen, mang đến cho người cảm giác vô tận, thâm thúy. Lạc Hố Ăn, ngồi. Lão giả kia sau khi để Lạc Hố Ăn ngồi xuống liền trực tiếp mở miệng nói: Lạc Hố Ăn, chuyện lần trước ta nói ngươi, ngươi cân nhắc sao rồi? Lạc Hố Ăn lắc đầu: Mai Lý Nhĩ viện trưởng, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, bất quá ta trước mắt vẫn chưa muốn gia nhập thánh địa đế quốc. Ngu xuẩn. Lão giả lúc trước vẻ mặt còn ôn hòa thoáng cái chừng hai mắt lên, hắn hung hăng chừng mắt nhìn Lạc Hố Ăn. Thánh địa đế quốc là căn cứ của tất cả thiên tài đế quốc, có thể gia nhập thánh địa đều là trụ cột tương lai của đế quốc, ngươi biết không? Có bao nhiêu đại nhân vật tìm phương pháp muốn ta để con cái của bọn hắn một danh sách đề cử, ta đều không muốn, còn ngươi ngược lại tốt rồi, mỗi lần đều trực tiếp cự tuyệt, thật sự là. Lão giả trên mặt phẫn nộ, không hề cố kỵ chửi ầm lên. Trên mặt Lạc Hố Ăn lại không chút biểu tình, im im lặng lặng đứng ở nơi đó, chỉ mặc cho lão giả mắng chửi. Ai? Lão giả nhìn không được thở dài một hơi. Lạc Hố Ăn, thiên phú của ngươi ta một mực để ý đến, nói thật, ta rất coi trọng ngươi, chuyện của ngươi ta cũng có nghe nói, cổ lôi tư gia tộc là gia tộc đệ nhất của Tái Luân đế quốc chúng ta, kỳ thật muốn trở thành một thành viên của cổ lôi tư gia tộc thì thiên phú của ngươi hoàn toàn đã đủ rồi, ngươi còn kém chỉ là một thân phận thôi, chỉ cần ngươi gia nhập thánh địa đế quốc, có lẽ thái độ của cổ lôi tư gia tộc đối với ngươi sẽ hòa hoãn hơn. Hơn nữa ngươi bây giờ là thất giai cao cấp hoàng linh sư, tuy rằng gia nhập thánh địa chỉ đệ tử bình thường, nhưng một khi tấn cấp bát giai đế linh sư có thể trở thành thánh tử, đến lúc đó sẽ có địa vị và thân phận thật lớn ở đế quốc, sẽ không giống như bây giờ nữa, ngay cả cửa của cổ lôi tư gia tộc cũng không thể vào được. Lão giả lắc đầu liên tục. Ta nghĩ mãi cũng không rõ, ngươi đến tột cùng là vì cái gì? Mai Lý Nhĩ viện trưởng rất đau lòng. Thực xin lỗi, Mai Lý Nhĩ viện trưởng, khiến ngươi thất vọng rồi. Lạc Phố An lên tiếng nói. Ngươi cũng không cần xin lỗi ta, ngươi phải xin lỗi chính ngươi kìa. Lão già chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lên tiếng. Được rồi, nếu ngươi đã không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Vị trí này ta sẽ thay ngươi giữ lại. Nếu như sau này ngươi thay đổi chủ ý thì cứ tới tìm ta. Mai Lý Nhĩ viện trưởng, danh ngạch kia nếu có người thích hợp thì ngươi cứ cho người khác đi, ta không cần đâu. Lạc Hố An bình tĩnh lên tiếng, sau đó xoay người rời khỏi văn phòng. Ngươi! Chòm râu của lão giả bị thổi tung lên, hai mắt trợn tròn xoe, nhìn qua bóng lưng Lạc Hố An rời đi, nhưng lại không biết nói gì, chỉ thở dài một hơi. Dược thần! Tác giả! Án ma sư! Dịch! Dung Nhi! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 999. Người cạnh tranh. Bên ngoài ký túc xa hoa, Lạc Hố An bước chân kiên định đi về phía xa xa. Hắn nắm hai tay lại, trong nội tâm thì thào lên tiếng. Lạc Hố An, ta về sau phải đi theo sư phụ, sao có thể gia nhập thánh địa của đế quốc chứ? Hắn nhìn qua trời xanh ở xa xa, một loại lãnh ý và cô độc mãnh liệt vào thời khắc này vây quanh hắn. Sư phụ, ngươi bây giờ ở nơi nào? Trong miệng của hắn thì thào. Ngươi không phải nói đợi đến khi Lạc Khố An đạt đến thất giai hoàng linh sư sẽ mang Lạc Khố An đi hành tẩu thiên hạ sao? Trong nội tâm Lạc Khố An tràn đầy tưởng niệm với Kiệt Sâm. Trong nội tâm của Lạc Hố An, sư phụ Kiệt Sâm hắn không gì không làm được cả. Năm đó được chẩn đoán là sống không quá 30, là Kiệt Sâm đã chữa tốt cho hắn, khiến hắn trong 3 năm ngắn ngủi từ tứ giai thiên linh sư tấn cấp lục giai cao cấp tôn linh sư. Kiệt Sâm luôn che gió che mưa cho hắn. Sư phụ, Lạc Hố An còn nhớ rõ năm đó. Lần kia Khoa An Hy Nhĩ Nạp Đốn gia tộc và Lạc Cơ gia tộc của Thiên Hồng Thành liên hợp, cho đến khi Lạc Hố An ở trên lôi đài đối mặt với một kích tất sát của Khoa An Hy Nhĩ tộc trưởng, sư phụ Kiệt Sâm vào thời khắc cuối cùng đã đuổi tới. Lạc Hố An rõ ràng nhớ rõ, vào thời khắc nguy hiểm kia, ai dám động đến đồ nhi ta? Kiệt Sâm gầm lên giận dữ, ngăn trở công kích của Khoa An Hy Nhĩ tộc trưởng, không chút do dự chắn trước mặt của mình. 3 năm dưới, sắp 4 năm trôi qua rồi, hai thầy trò đã gần 4 năm chưa được gặp nhau rồi. Sinh hoạt 2 năm qua khiến trong nội tâm Lạc Hố An tràn đầy đau khổ, hắn trưởng thành, nhưng cái giá phát triển cũng rất kinh người. 2 năm kiên trì, khiến lòng của hắn cứng rắn như sắt thép. Không còn vẻ ngây thơ chất phác năm đó nữa, chỉ là hoài niệm và sùng bái đối với sư phụ vẫn vẹn nguyên như trước. Trong thoáng chốc, vành mắt của hắn đã có chút ẩm ướt. Phúc Túc Lai, một đầu thú ưng đột nhiên từ rừng cây bên cạnh bay ra khiến Lạc Hố An bừng tỉnh. A, cảm thụ được hốc mắt của mình có chút ướt át, Lạc Hố An lắc đầu. Sư phụ nếu thấy ta như vậy nhất định sẽ rất thất vọng a, chẳng chút ngăn trở ấy đã khiến ta như vậy sao? Linh lực trong cơ thể chấn động, hốc mắt có chút ướt át của Lạc Hố An thoáng cách đã bốc hơi, một tia kiên định lại lần nữa bừng lên, rồi sau đó lại sải bước rời đi. Phủ đệ thành chủ Xích Viêm Thành, Kiệt Sâm và A Lỗ Địch Ba ngồi đối diện nhau. Trên mặt hai người đều mang theo dáng tươi cười, thị nữ ở một bên sau khi dâng chút nước trà và điểm tâm liền lui xuống. Trong phòng khách, A Lỗ Địch Ba đánh giá cẩn thận Kiệt Sâm, gần 4 năm qua đi rồi, Kiệt Sâm cũng từ một thiếu niên năm đó trưởng thành thành thanh niên như hiện giờ. Lúc trước sau khi được hộ vệ thông bẩm, phản ứng của A Lỗ Địch Ba cũng không khác gì bọn người Khải Tư Đặc cả, thoáng cách đã vọt ra, sau đó chính là kích động đón Kiệt Sâm vào phủ đệ. Ha ha, Kiệt Tư Đại Sư, không biết ta bây giờ là nên gọi ngươi là Kiệt Tư Đại Sư hay là Kiệt Sâm Đại Sư đây? A Lỗ Địch Ba trên mặt tràn đầy sáng tươi cười, vui tươi hớn hở lên tiếng. Khác với bọn người Khải Tư Đặc, bởi vì quan hệ với Cơ Lạc Tư nên A Lỗ Địch Ba đối với chuyện của Kiệt Sâm vẫn có chỗ hiểu rõ. Bất quá lúc trước hắn không biết vì sao Kiệt Sâm lại mai danh ẩn tích nên không nói lung tung thôi. Ha ha, A Lỗ Địch Ba đại nhân, cứ gọi ta là Kiệt Sâm đi. Ta bây giờ chính là hội trưởng Linh Dược Sư Công Hội Luân Đa Hành Tỉnh của Đế Quốc. Kiệt Sâm cười nói. Hội trưởng Linh Dược Sư Công Hội Luân Đa Hành Tỉnh. Ngươi chính là hội trưởng truyền kỳ của Thải Hồng Chi Tháp đã đánh tan Bác Nhĩ Đinh gia tộc trong khoảnh khắc đó sao? Miệng A Lỗ Địch Ba thoáng cách mở lớn, trong mắt mang theo một tia giật mình. Như thế nào? A Lỗ Địch Ba đại nhân, thanh danh của ta cũng không lớn đến mức ở Xích Nhĩ Hành Tỉnh cũng nghe đến chứ? Kiệt Sâm cũng có chút ít giật mình. Xích Nhĩ Hành Tỉnh và Luân Đa Hành Tỉnh cùng thuộc phía Nam Tái Luân Đế Quốc, nhưng một cái ở phía cực Đông Đế Quốc, một cái lại ở cực Tây, chính giữa vẫn cách một hai cái hành tỉnh. Nếu nói tên tuổi mình nổi tiếng ở Luân Đa Hành Tỉnh, Kiệt Sâm không có chút kinh ngạc nào cả, nhưng ngay cả A Lỗ Địch Ba cũng nghe được vậy thì khiến Kiệt Sâm có chút mình rồi. Ha ha! Trong miệng A Lỗ Địch Ba phá lên cười. Kiệt Sâm đại sư, ngươi cũng đừng gọi ta là đại nhân nữa, ta đảm đương không nổ đâu. Chuyện của ngươi ta biết được từ chỗ Mục Na Lý, hắn là tỉnh đốc Đa La Hành Tỉnh, ở ngày sát Luân Đa Hành Tỉnh của ngươi đấy. Kỳ thật ta phải sớm nghĩ đến. A Lỗ Địch Ba lắc đầu. Lúc trước hắn nhắc tới tên của ngươi, bất quá lúc kia ta cũng không để ý. Hiện giờ ngẫm lại, có thể đến Luân Đa Hành Tỉnh làm hội trưởng Linh Dược Sư Công Hội tự nhiên phải là nhân vật cực kỳ trọng yếu của Linh Dược Sư Tháp. Tuổi không lớn, lại là gọi Kiệt Sâm, chứ ngươi ra còn có thể là ai nữa chứ? Trên mặt A Lỗ Địch Ba có một tia giật mình. Đúng rồi, hoàng cấp Linh Dược tề đấu giá hội kia của ngươi ta nghe nói rồi, đến lúc đó cũng không thể ngăn ta ngoài cửa được a. A Lỗ Địch Ba cười lên tiếng. Giữa chúng ta còn khách khí làm gì? Kiệt Sâm cười nói. Nếu như ngươi nhìn chúng Linh Dược tề gì, đến lúc đó cứ việc nói, ta trực tiếp lưu cho ngươi là được. Một bình thất sai hoàng cấp Linh Dược tề Kiệt Sâm còn không để trong lòng. Không, không. A Lỗ Địch Ba liên tục khoát tay. Ta là công bình cạnh tranh, cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Linh dược tề của ngươi cũng không phải lấy không. Hai người sau khi tùy ý hàn huyên một lúc, sắc mặt Kiệt Sâm liền trở nên nghiêm túc, rời chủ đề đến việc mà mình muốn biết. A Lỗ Địch Ba, chuyện của Lạc Phố An ngươi có biết không? Hắn nhìn qua A Lỗ Địch Ba mở miệng lên tiếng. Thần sắc A Lỗ Địch Ba cũng có chút nghiêm túc. Chuyện này kỳ thật ta cũng có chủ ý. Ta muốn ngươi đến nói chuyện với Mạc Lý gia tộc. Ngươi biết Cổ Lôi Tư gia tộc là chúng gia tộc đệ nhất của Tái Luân Đế Quốc chúng ta. Sự cường đại của nó là không gì sánh kịp cả. Tộc trưởng hiện nay là một gã bát sai đỉnh phong đế linh sư. Bất quá cái này cũng chưa tính gì gì. Mấu chốt là trong Cổ Lôi Tư gia tộc có ẩn cư trưởng lão là Cửu Giai Thánh Linh Sư. Cửu Giai Thánh Linh Sư. Trong nội tâm Kiệt Sâm nhìn không được cả kinh, trên đại lục này Cửu Giai Thánh Linh Sư đã là chiến lực đỉnh phong nhất rồi. Gia tộc có thể có được một gã Cửu Giai Thánh Linh Sư tuyệt đối có được lực ảnh hưởng vô cùng khủng bố. Bất quá, sau khi từ trong miệng Khải Tư đặc biệt được Cổ Lôi Tư gia tộc kia là Tái Luân Đế Quốc gia tộc đệ nhất, thì đối với việc đối phương có Cửu Giai Thánh Linh Sư cường giả, trong nội tâm Kiệt Sâm cũng đã có chuẩn bị, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không quá mức khiếp sợ.